Không khống chế được. Chương 9, da mặt là cái gì? Không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Giật Nghiên cùng Văn Di mặc chuyên nghiệp không giống nhau. Có chút khóa là không cùng một chỗ. Một người ở trong phòng học đi học. Không biết tại sao, Khâu Giật Nghiên luôn cảm giác có chút không nhấc lên được tinh thần. Thế nhưng Khâu Giật Nghiên đã xuyên Việt tới có một ít tháng ngày. Rất có thể không có cách nào xuyên qua hồi nàng trước đây sinh hoạt thế giới. Vừa nhưng đã nhất định, như vậy Khâu Giật Nghiên cũng chỉ có thể tiếp thu. Nàng bắt đầu nghiêm túc học tập trường học chương trình học. Nhất có thời gian thoại sẽ lôi kéo Mạc Nam cùng đi luyện tập chàng luyện tập. Buổi tối trở lại ký túc xá thời điểm, Văn Di Mặc bình thường còn đang bận. Vừa mới bắt đầu Khâu Giật Nghiên xem không hiểu nàng đồ trên bàn. Còn tưởng rằng là một ít trường học chương trình học cái gì. Sau đó mới phát hiện, này đều là Văn Di Mặc công ty tư liệu. Mấy năm trước thời điểm, Văn Di Mặc phụ mẫu đột nhiên qua đời. Khi đó lên, Văn Di Mặc liền tiếp nhận ba mẹ của nàng công ty. Ai, Khâu Giật Nghiên không nhịn được thở dài. Văn Di Mặc ưu tú như vậy. Nàng cản trở thoại thật sự có chút không còn gì để nói a. Cuối tuần thời điểm, trường học là không có chương trình học. Khâu Giật Nghiên sau khi rời giường, bên người đã không ai. Nhìn một chút ký túc xá cũng không có Văn Di Mặc bóng dáng. Khâu Giật Nghiên hơi nghi hoặc một chút, mở ra quang não, cũng muốn hỏi Văn Di Mặc đi nơi nào. Nhưng là vừa vẫn điểm không xuống đi gửi đi cái kia nút bấm. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Mãi cho đến Khâu Giật Nghiên buổi chiều trở về, vẫn không có nhìn thấy Văn Di Mặc. Khâu Giật Nghiên suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là cho Văn Di Mặc phát ra nhất cái tin tức. Hỏi nàng ở nơi nào, cũng không lâu lắm liền thu được Văn Di Mặc trả lời. Khâu Giật Nghiên thế mới biết, Văn Di Mặc cuối tuần đều sẽ đi công ty làm việc. Suy nghĩ một chút, Khâu Giật Nghiên quyết định đi đón Văn Di Mặc. Dù sao ở đây Omega một người thoại so với nàng nguyên lai thế giới nữ sinh nguy hiểm hơn nhiều. Thân là Văn Di Mặc Alpha, Khâu Giật Nghiên cảm giác mình rất có nghĩa vụ đi đón người trở về. Cho mình tìm lý do tốt sau khi, Khâu Giật Nghiên xuống lầu ra trường học, tùy ý đánh một chiếc xe quá khứ, tiến vào công ty sau khi, nàng đi tới trước sân khấu đi hỏi dò. Chào ngài, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài sao? Xin hỏi, Khâu Giật Nghiên dừng một chút. Nàng không biết nên xưng hô như thế nào Văn Di Mặc. Thoáng suy tư một hồi, nàng mở miệng lần nữa. Văn Tổng ở đâu cái văn phòng? Ngài là tìm cái nào Văn Tổng đây? Trong công ty ngoại trừ Văn Di Mặc bên ngoài, còn có Văn Di Mặc nhị thúc. Văn Thăng, ta tìm Văn Di Mặc. Xin hỏi ngài có hẹn trước không? Khâu Giật Nghiên không khỏi sững sờ. Này quen thuộc lời nói. Là trong tiểu thuyết thường thường sẽ xuất hiện tình tiết. Nữ chính bị công nhân viên làm khó dễ. Ngay ở nữ chính lúng túng không thôi thời điểm. Một giây sau, tổng giám đốc liền lại đột nhiên xuất hiện. Trình diễn vừa ra bá đạo tổng giám đốc tuyên thệ chủ quyền tiết mục. Ý thức được tâm tư xa xôi Khâu Giật Nghiên. Không khỏi có chút không nói gì cười cười. Không có. Khâu Giật Nghiên lắc lắc đầu. Vậy ta gọi điện thoại cho ngài hỏi một chút đi. Xin hỏi tên của ngài là. Khâu Giật Nghiên. Trước sân khấu cầm điện thoại lên hỏi một hồi. Được trả lời sau khi báo cho Khâu Giật Nghiên văn phòng vị trí. Khâu Giật Nghiên vừa đi vừa muốn. Sinh hoạt cùng tiểu thuyết vẫn có khác nhau. Không có như vậy máu chó. Trước sân khấu không nói ra. Không có hẹn trước không thể thấy. Kinh điển lời kịch. Mà là gọi điện thoại hỏi dò một hồi phòng thư ký. Nhìn Khâu Giật Nghiên hướng về thang máy đi đến. Trước sân khấu luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Làm sao cảm giác Khâu Giật Nghiên danh tự này ở nơi nào nghe qua. Mãi đến tận cửa thang máy đóng sau khi. Nàng mới phản ứng được cái gì. Lập tức mở ra trên tay quang não. Ta liền nói làm sao quen thuộc như vậy. Nàng là tổng giám đốc Alpha. Nhưng có phải là nói Khâu Giật Nghiên là cái kẻ ngu si sao? Vừa người kia thấy thế nào đều là cái người bình thường a, đến cùng là chuyện ra sao a? Nàng bắt đầu cho người của công ty Môn phát tin tức. Tuân hỏi đến tột cùng là tình huống thế nào? Ta nói với ngươi, ta vừa tại toilet gặp phải Văn Tổng. Cùng nghe đồn như thế. Thật sự bị tiêu ký. Trên người đều là một người khác khí tức. Ngươi nói chúng ta tổng giám đốc tốt như vậy một người. Dài đến lại đẹp mắt như vậy. Làm sao liền, một mực là bị một kẻ ngu si tiêu ký đây. Ai, người tốt không có tốt số chứ. Ở trên đường tùy tiện kéo cá nhân cũng so với Khâu Giật Nghiên tốt. Sớm biết là kết quả này, còn không bằng chọn ta đây. Người nghĩ tới đúng là rất đẹp. Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Coi như không phải Khâu Giật Nghiên, e sợ cũng không tới phiên ngươi. Đứng thang máy tận cùng bên trong, Khâu Giật Nghiên không nhịn được nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy đối với Văn Di Mặc có ý nghĩ. Tuy nói nàng cùng Văn Di Mặc là bởi bất ngờ. Thế nhưng có người mơ ước nàng người. Vẫn để cho nàng có chút khó chịu a. Trong thang máy đột nhiên vang lên tin tức tiếng nhắc nhở. Vừa bắt đầu Khâu Giật Nghiên còn tưởng rằng là của nàng đang vang lên. Mặt sau phát hiện không phải. Là những người khác. Ồ, ngươi nhận được tin tức sao? Nghe nói Văn Tổng vị hôn thê thật giống không phải người ngu a, không thể. Ta hài tử trước đây gặp Khâu Giật Nghiên. Chính là cái kẻ ngu si. Thế nhưng vừa có người từng thấy Khâu Giật Nghiên. Nói nàng rất bình thường. Lúc này bên cạnh có người nghiêng đầu. Hỏi Khâu Giật Nghiên có biết chuyện này hay không? Bất kể là ở nơi nào. Mọi người lúc nào cũng yêu thích bát quái. Khâu Giật Nghiên gật gù. Nàng có thể không biết sao? Nàng chính là nhân vật chính a, ngươi nói xem. Cái kia Khâu Giật Nghiên. Nơi nào xứng với chúng ta Văn Tổng? Ngoại trừ có cái lợi hại ba bên ngoài. Vốn là không còn gì khác. Là một người alpha nhưng là cái kẻ ngu si. Nếu như xảy ra chuyện gì, căn bản là không có cách nào bảo vệ chúng ta Văn Tổng. Khâu Giật Nghiên suy nghĩ một chút. Gật gù, ngươi nói đúng. Ta xem ngươi làm sao khá quen. Ngươi là cái nào bộ ngành? Đang khi nói chuyện, cửa thang máy mở ra. Khâu Giật Nghiên nhấc chân đi ra ngoài. Người phía sau như là đột nhiên nghĩ tới điều gì. Cúi đầu mở ra quang não. Tại trên mạng tìm tới một tấm Khâu Giật Nghiên bức ảnh. Ma ơi, ta vừa đều nói chút cái gì? Khâu Giật Nghiên đi tới Văn Di Mặc cửa phòng làm việc trước. Đưa tay gõ gõ. Khi chiếm được bên trong trả lời sau khi. Khâu Giật Nghiên mở cửa đi vào. Tìm ta có việc sao? Nhìn thấy người đến là Khâu Giật Nghiên sau khi. Văn Di Mặc rõ ràng có chút bất ngờ. Kỳ thực cũng không có chuyện gì. Chính là đến đón ngươi trở về. Sau khi nói xong, Khâu Giật Nghiên chẳng biết vì sao cảm giác thấy hơi lúng túng. Ngồi tại trước bàn làm việc, Văn Di Mặc hơi kinh ngạc. Nàng ngẩng đầu nhìn Khâu Giật Nghiên một chút. Lập tức mở miệng. Ta một lúc còn có buổi họp muốn mở. Vậy ta chờ ngươi được rồi. Văn Di Mặc trên người mùi vị thật sự rất dễ chịu a, không muốn đi. Có thể sẽ mở ra rất muộn. Không có chuyện gì. Ta chờ ngươi. Ra mặt là cái gì? Không muốn. Khâu Giật Nghiên đánh giá một hồi Văn Di Mặc văn phòng. Rất lớn. Đồ vật bày ra đến mức rất chỉnh tề. Góc tối có một cái giá sách. Mặt trên thả không ít sách. Khâu Giật Nghiên tùy ý cầm một quyển. Ngồi ở giá sách trên tràng kỷ bắt đầu xem lên. Khâu Giật Nghiên tới được thời điểm cũng không có ăn cơm tối. Ngồi ở trên tràng kỷ nhìn một lúc sách sau khi. Đói bụng, nàng vừa tới được thời điểm. Thật giống nhìn thấy trong công ty có căng tin. Ngẩng đầu lên vốn muốn cùng Văn Di Mặc nói một tiếng. Nhưng nhìn đến nàng đang rất chăm chú công tác. Không muốn đánh quấy nhiễu đến nàng. Khâu Giật Nghiên liền rón rén lặng lẽ rời đi văn phòng. Thời gian này điểm vừa vặn là cơm điểm. Theo mùi vị, Khâu Giật Nghiên liền tìm tới căng tin. Lúc này người thoáng hơi nhiều. Khâu Dật Nghiên sắp xếp đánh cơm. Khâu Dật Nghiên đến chuyện của công ty đã bị truyền ra. Tại xếp hàng thời điểm, Khâu Dật Nghiên rõ ràng cảm nhận được những người khác quăng tới các loại đánh giá ánh mắt. Người thấy trên tay nàng đeo nhẫn sao? Cùng Văn Tổng trên tay đeo chính là một đôi. Là ai nói Khâu Dật Nghiên là cái kẻ ngu si? Rõ ràng rất bình thường a, ta thân thích tại bệnh viện đi làm. Nàng nói Khâu Dật Nghiên trước bị tạp đã đến đầu óc. Sau khi tỉnh lại lại đột nhiên được rồi. Không ngốc, nhưng ta làm sao nghe nói. Khâu Dật Nghiên trước cuộc thi thi cái không điểm a, không điểm. Không thể nào, học tập như thế nào đi nữa không tốt cũng không đến nỗi một đạo đề đều sẽ không đi. Lừa gạt ngươi làm gì thế? Cháu ta tại nàng trường học công tác. Xem ra, cuộc thi thi không điểm cái này khảm. Nàng là không qua được. Không nhịn được thở dài một hơi. Thân thể này nơi nào đều tốt. Chính là thính lực có chút quá tốt rồi. Người khác lặng lẽ thoại nàng cũng có thể nghe thấy. Đánh tốt cơm sau khi Khâu Dật Nghiên mang theo đồ vật trở lại văn phòng. Thế nhưng bên trong phòng làm việc nhưng không nhìn thấy Văn Di Mặc. Khâu Dật Nghiên mở cửa, hỏi một hồi bên ngoài công nhân viên. Thế mới biết Văn Di Mặc vừa đi họp, trở lại bên trong phòng làm việc. Khâu Dật Nghiên bắt đầu ăn bản thân nàng cái kia một phần. Sau khi cơm nước xong, Khâu Dật Nghiên tiếp tục bắt đầu xem vừa không xem xong sách. Văn Di Mặc họp cũng không thuận lợi. Văn Thăng lúc nào cũng tại cùng nàng đối nghịch. Hiện nay bọn họ có một cái đại hạng mục. X trên tinh cầu diện khoáng sản tài nguyên rất phong phú. Công ty muốn hướng về phương diện này khai thác một hồi. Thế là dự định cùng X trên tinh cầu diện thủ phủ Lâm Trác X đồng thời hợp tác. Dù sao cũng là X tinh cầu nơi đó không phải bọn họ sân nhà. Tùy tiện đi nơi nào phát triển có thể sẽ phát sinh khí hậu không phục tình huống. Nhưng là cùng địa phương thương nhân hợp tác liền không giống nhau. Càng khỏi nói Lâm Trác X vẫn là nơi đó thủ phủ. Miễn là cùng hắn có thể đàm luận tốt thoại. Trên căn bản khối này bánh gato là có thể lấy xuống. Văn Di Mặc là dự định tự mình phụ trách. Thế nhưng Văn Thăng muốn làm. Văn Di Mặc đương nhiên sẽ không đồng ý nếu để cho Văn Thăng phụ trách thoại. Trước tiên không đề cập tới có thể ở bên trong mò đến chỗ tốt. Đối với Văn Di Mặc cũng là có chút bất lợi. Dù sao trong công ty muốn đem nàng kéo xuống người cũng không phải số ít. Đối với Alpha mà nói, bị một Omega ép ở trên đầu, để bọn họ lòng tự ái rất khó chịu. Thế nhưng để Văn Di Mặc kinh ngạc chính là, Văn Thăng lại đem Khâu Dật Nghiên cùng Văn Nhược Trúc đánh cuộc báo cho đối phương. Không biết hắn nói cái gì lại làm cho đối phương quyết định. Cuối cùng hạng mục người phụ trách liền xem đánh cuộc kết quả. Nếu là Văn Nhược Trúc thắng thoại, liền để Văn Thăng toàn quyền phụ trách lần này hạng mục hợp tác. Tan họp, Văn Di Mặc một mặt băng xương rời đi phòng họp. Trở lại văn phòng, Văn Di Mặc cầm trong tay nắm đồ vật nặng nề ném tới trên bàn. Cũng bởi vậy đánh thức ngủ ở trên tràng kỳ Khâu Dật Nghiên. Vốn là Khâu Dật Nghiên là tại phía trên ghế salon đọc sách. Thế nhưng Văn Di Mặc họp mở quá lâu. Khâu Dật Nghiên bất chi bất giác liền ngủ. Từ trên ghế salon đứng lên. Khâu Dật Nghiên phát hiện Văn Di Mặc tâm tình không tốt lắm. Phải nói là phi thường không được. Bởi vì sắc mặt rất lạnh. Cảm giác toàn bộ văn phòng nhiệt độ đều hàng không ít. Khâu Dật Nghiên không khỏi đưa tay sờ sờ cánh tay. Ngươi làm sao? Khâu Dật Nghiên hướng về Văn Di Mặc đi tới. Cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng. Có ai chọc giận ngươi tức rồi sao? Trước Khâu Dật Nghiên lúc rời đi, Văn Di Mặc là chú ý tới. Vốn tưởng rằng nàng đã hồi trường học. Không nghĩ tới vẫn còn ở nơi này. Ngươi không có trở lại. Lúc này Văn Di Mặc mới chú ý tới trên bàn còn có những thứ đồ khác. Hiện tại thời gian này căng tin đã đóng cửa. Chúng ta ra đi ăn cơm đi. Ngươi còn không ăn cơm. Nên đói bụng. Ta không đói bụng. Nhớ tới Văn Thăng tên tiểu nhân kia. Nhìn lại một chút Khâu Giật Nghiên. Văn Di Mặc hoàn toàn không có ăn cơm tâm tình. Vậy ngươi có thể bồi ta ăn cơm không? Khâu Giật Nghiên có chút thật xấu hổ. Ta có chút đói bụng. Thu thập một hồi đồ vật sau khi. Văn Di Mặc xoay người cùng Khâu Giật Nghiên rời đi công ty. Cách chương.